Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 558. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan lập tức xông lên, tay cầm trọng kiếm chặn ngang phía trước. Ngay khi ấy, móng vuốt của con hổ yêu chạm vào thanh kiếm, phát ra tiếng nổ vang dội khiến yêu hổ phải lui về, miệng gầm gừ không ngừng. Yến Trường Lan vận chuyển pháp lực, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt từ trắng bệch chuyển sang đỏ bừng. Rõ ràng vừa rồi một chiêu ấy đã tiêu hao không ít khí lực. Yêu hổ thấy vậy, trong lòng sinh nghi, hthn phục xuống mà gầm gừ thấp giọng, dường như không thể xác định thanh kiếm tu sĩ vừa nãy sức mạnh to lớn bỗng chốc suy yếu thế này là thật hay giả. Nó bên này bởi vì vừa giao thủ với Yến Trường Lan nên còn lờ mờ khó hiểu. Bên kia Lý Tử Phong, Ly Di Phân và các tu sĩ khác lại nghĩ rằng Yến Trường Lan vì thương tích cũ chưa lành mà lại thêm nội thương. Liền thầm nghĩ không biết trong động phủ này còn ẩn chứa nguy hiểm nào chưa biết. Cần nhanh chóng thúc đẩy tình thế, ép ra sức lực cuối cùng của Thiên Lang, huyết đồ Thiên Lang mới có thể đối phó được với tên công tử kia sau đó. Vì thế, Lý Tử Phong và đồng bọn càng thêm dốc sức chiến đấu với yêu thú trước mắt có sức mạnh không thua gì tu sĩ trúc cơ. Còn Yến Trường Lan, mặc dù yêu hổ không phân biệt được thực hư, nhưng trong ánh mắt hung bạo của nó đã thoáng qua sát ý, lập tức bất ngờ lao đến từ một bên. Yến Trường Lan không chút sợ hãi, chỉ cẩn thận kìm nén lực đạo của mình, giả vờ yếu thế, vừa vờ như ngun nan mà giao đấu với yêu hổ, vừa bảo vệ Diệp Thù, Yesu, lại âm thầm quan sát tình hình giao tranh của Lý Tử Phong bên kia. Đến khi thấy hai người họ hợp lực giết đối thủ đến hấp hối, Yến Trường Lan liền bất ngờ liên tiếp xuất vài kiếm, mồ hôi ướt đẫm người mà hạ gục yêu hổ. Yêu hổ đến lúc chết vẫn còn trăm điều không hiểu, cũng không rõ tu sĩ kiếm pháp này rốt cuộc là đang bỡn cợt hay nghiêm túc. Nhưng nó đã mất đi ngôn ngữ, chỉ đành mang theo oán hận mà chết. Diệp Thù bước lên phía trước, một cách thản nhiên thu hồi thi thể yêu hổ. Phía bên kia, Lý Tử Phong và đồng bạn cũng vừa kịp tiêu diệt yêu thú. Có người cẩn thận thu hoạch chiến lợi phẩm vào trong túi trữ vật. Bọn họ một chọi hai với yêu thú, đến cuối cùng cũng không bị thương mấy, dù có vài vết thương nhỏ cũng nhanh chóng dùng đan dược mà hồi phục. Thần thái vẫn phấn chấn như thường. Lý Tử Phong nói, chư vị đạo hữu, chúng ta hãy tiếp tục tiến vào, mới đến cửa động đã có ba đầu yêu thú mai phục. Càng vào trong e rằng càng nhiều hiểm nguy, đi lại cần phải cẩn trọng hơn. Mọi người đều đáp, tất nhiên. Tạ Kiện, Xuê Jin đột nhiên nói, lần này cần có người dẫn đường phía trước mới phải. Y hắn dừng một chút rồi nói, chẳng bằng Tạ Mỗ đi trước, sau đó lại đổi cho đạo hữu khác. Nghe vậy, mọi người đương nhiên không phản đối, đều nói, cảm ơn. Yến Trường Lan bảo hộ Diệp Thù, cả hai cùng đi ở giữa đoàn. Họ đều nhận ra, từ lúc đầu đến giờ, những tu sĩ này vô tình hoặc cố ý bao bọc họ ở vị trí trung tâm. Có thể nói là dành cho họ nơi an toàn nhất, cũng có thể coi như luôn giữ họ trong vòng vây. Một khi có biến cố, họ sợ rằng dù có cánh cũng khó lòng thoát thân. Nơi ba đầu yêu thú phòng thủ chính là lối vào thông đạo trong động phủ. Sau khi tiêu diệt chúng, Tiêu Tử Đồng, Treo Di Tong lấy ra một viên Dạ Minh Châu treo lơ lửng trên không trung, chiếu sáng một vùng rộng mấy trượng quanh đó, sáng như ban ngày, không một chi tiết nào thoát khỏi ánh sáng. Khi mọi thứ rõ ràng dưới ánh sáng, chúng tu sĩ nhìn xung quanh và không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Thì ra trước lối vào là một nền đá rộng rãi, vừa vặn đủ cho ba yêu thú phục kích trấn thủ. Nhưng chỉ cần đi thêm vài trượng nữa là xuất hiện một cây cầu dài vài thước bắc qua vực thẳm, nối thông đạo mà họ đã thấy ban đầu. Hai bên cầu là khoảng không vô tận, không có lấy một chỗ dừng chân. bên dưới là vực sâu vạn trượng. Có thể tưởng tượng rằng, nếu trước đó trong bóng tối mà mọi người bất cẩn đánh nhau với yêu thú đến độ lùi xa, thì e là đã có người rơi xuống vực, dù không bị chết do độ cao. Trong vực sâu này còn có gió mạnh cuồn cuộn, trong gió còn ẩn chứa một loại sức mạnh lạnh lẽo vô cùng. Nếu bay lượn giữa gió, sức mạnh đó sẽ biến thành lưỡi dao sắc bén, làm nhiễu pháp thuật của tu sĩ. Đến lúc ấy dù là tu sĩ trúc cơ cũng khó tránh khỏi tử vong nếu rơi xuống vực sâu không điểm tựa. Trong khi những người khác còn chưa hết sợ hãi, ánh mắt của Diệp Thù lại hướng về phía lõm sâu giữa vách đá đối diện. Nếu không nhìn kỹ sẽ khó phát hiện ra nơi đó có một viên châu màu xám xịt gần như cùng màu với vách đá. Mỗi khi có gió thổi đến, viên châu đó sẽ hơi xoay chuyển. Luồng gió sau khi xuyên qua viên châu liền trở nên sắc lạnh. Khác hẳn những luồng gió khác, viên châu ấy chính là hắc sát châu, một vật thể tự nhiên sinh ra. Đặt nó trong khe núi thế này, gió núi sẽ biến thành hắc sát phong. Một khi đến gần người, có thể làm giảm bớt pháp lực của tu sĩ. Nếu có thêm vài viên hắc sát châu, tu sĩ bị cuốn vào cơn gió ấy pháp lực sẽ bị phong bế, gần như mặc cho người ta thao túng. Thực là một vật đáng sợ vô cùng. Những tu sĩ khác không nhận ra vật này, nhưng cũng đủ nhạy bén để cảm giác được sự kỳ dị trong luồng gió, khiến ai nấy đều phải rùng mình. Lý Tử Phong, Ly Di Phân, họng khẽ nhấp nháy, giọng khàn đặc, nói, mau qua thôi, chư vị phải cẩn thận. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, lập tức giữ Diệp Thù, Yesu, lại gần hơn. Những tu sĩ khác cũng đồng loạt hít một hơi sâu, lo sợ có điều gì bất cẩn khi vượt qua cầu đá. Sau đó, trong đoàn chọn người có pháp lực biểu hiện cao nhất là Chu Hồng. Châu Hong, đi đầu, những người khác theo sau. Diệp Thù và Yến Trường Lan vẫn được xếp ở giữa đoàn. May mắn là cây cầu đá này tuy cao, nhưng cũng khá ổn định, không mất nhiều thời gian. Cả đoàn căng thẳng nhưng cuối cùng vượt qua một cách an toàn. Ngay khi chân vừa chạm mặt đất bên kia, một mùi hương kỳ dị bất ngờ xộc đến. Chu Hồng ngay lập tức kêu lên, mau bịt mũi lại. Tuy y nhắc nhở nhanh chóng, nhưng đã hơi muộn. Tiêu Tử Đồng, Treo Di Tong đã hít phải mùi hương, lập tức ngây ngẩn, khuôn mặt xinh đẹp đờ đẫn, nụ cười dại dột hiện lên, thần trí đã bị mê hoặc. Lý Tử Phong chỉ hơi thoáng qua cảm giác choáng váng, nhưng nhanh chóng tỉnh táo lại. Diệp Thù và Yến Trường Lan chỉ ngừng một chút rồi cũng khôi phục. Riêng Tạ Kiện, Xuê Jin đi cuối đoàn, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Chu Hồng nhanh chóng giữ lấy Tiêu Tử Đồng, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía trước. Chúng ta cần tìm ra nơi phát ra mùi hương này, diệt trừ tận gốc, nếu không e là sẽ bị cản trở nếu đi vào sâu thêm. Diệp Thù gật đầu, nói, Chu đạo hữu nói đúng. Lý Tử Phong nói, nếu vậy, chúng ta chia nhau ra tìm, nhớ không được lơ là. Tạ Kiện đáp, tất nhiên. Sau khi nhất trí, mọi người bắt đầu tìm kiếm xung quanh. Phía bên kia cầu đá là một khu đất nhô ra. Phía trước có một cửa động tối đen như mực, mùi hương kỳ dị phát ra từ bên trong. Đã quyết định tìm kiếm, tất cả nhanh chóng bước vào, tản ra tìm kiếm. Qua một đoạn ngắn, phía trước bỗng le lói ánh sáng, hóa ra là một động lớn. Tiêu Tử Đồng lúc này đã khôi phục bình thường, khẽ thở ra nhẹ nhõm, tự thấy không còn dấu hiệu bị ảnh hưởng. Nhìn thấy phía trước mờ mịt, liền ném Dạ Minh Châu lên treo trên vách đá, chiếu sáng toàn bộ động. Ngay lúc đó, tất cả mọi người đều kinh ngạc, thì ra trong động là một biển hoa sen tím rực rỡ. Màu tím đậm như được nhuộm mực tím, trải rộng trong tầm mắt, đẹp đến nao lòng. Nhưng điều khiến mọi người chú ý hơn cả không phải là sắc tím đậm mà là những điểm sáng li ti như sao đính trên cánh hoa. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy đó không phải ánh sáng mà là những con côn trùng rất nhỏ. phát ra ánh sáng yếu ớt. Tạ Kiện mắt co lại, bất chợt thốt lên: "Hấp huyết tinh điểm huỳnh, si xuê sinh tiên inh." Lúc này, Chu Hồng cũng nhận ra, nói: "Gặp phải loại trùng này, phải để lại một ít huyết nhục mới có thể qua." Nghe vậy, Diệp Thù híp mắt lại, ánh mắt của Lý Tử Phong và đồng bạn lúc này đều đổ dồn về phía Yến Trường Lan và Diệp Thù. Cách chương